Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3598. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Linh lạnh lùng hừ, trầm ngâm, hừ, ta đã hơn vạn năm không ra tay. Dù là trước kia ta cũng có thủ đoạn giết hắn, chỉ là trả giá quá lớn mà thôi. Huống là bây giờ, ngươi nhìn cho kỹ ta làm sao chèn ép hắn là được. Vũ Hạo Thiên có được sự bảo đảm, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Sau lúc do dự trong chốc lát, ánh mắt lại biến thành vẻ quyết tuyệt cực kỳ quyết đoán. Lâm Nhất, đây là ngươi ép ta. Hắn ta từ bỏ sự phản kháng cuối cùng, để Ma Linh khống chế cơ thể mình. Vô tướng ma quyết vận chuyển, một luồng ma quang đáng sợ vọt thẳng lên trời. Lại là luồng khí tức này, giữa không trung, trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng, vẻ mặt khẽ biến, hắn cũng hiểu rõ. Vũ Hạo Thiên không chết dưới tam ấn hợp nhất của mình, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Hắn vẫn không dám hành động tùy tiện là vì cảm thấy Vũ Hạo Thiên hơi quỷ dị. Muốn xem rốt cuộc hắn ta còn thủ đoạn gì. Bây giờ, trong hố sâu rộng lớn của quảng trường Thương Long có ma khí đáng kinh ngạc dâng trào. Khí tức đó rất giống với khí tức của Vũ Hạo Thiên lúc chạy trốn ở con đường thông thiên. Không. Không phải là rất giống, mà khí tức đó đã trở nên lớn mạnh hơn. Trong cơ thể hắn ta rốt cuộc là thứ quái quỷ gì? Trong mắt Lâm Nhất lóe lên vẻ nghi hoặc, ngay sau đó bình tĩnh lại. Nếu thật sự có thể biết được bí mật khiến tính tình đối phương biến đổi, thực lực tăng vọt thì còn tạm được. Một lần giải quyết hậu họa, đó là thứ gì? Ma hồn oán giận của găng tay thần ảnh sao? Không giống lắm, kỳ lạ. Có chút tương tự với tia sáng trắng màu trắng bạc trước kia, nhưng đã hoàn toàn thay đổi thành một loại khí tức khác. Ma khí màu đen nhanh chóng tràn ngập hố sâu giống như nước, khiến mọi người đứng ở phía xa đều kinh ngạc biến sắc. Rõ ràng bọn họ không thể ngờ được Vũ Hạo Thiên vẫn còn thủ đoạn khác. Điều này thật sự khiến người ta kinh ngạc. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, bóng người của Vũ Hạo Thiên bay ra giống như tia chớp. Mỗi một lỗ chân lông trên người hắn ta đều toát ra tia sáng màu đen. Qua đây, trong mắt Vũ Hạo Thiên lóe lên tia sáng tà ác. Đột nhiên ra tay chụp lấy. Hư không dung chuyển. Một bóng người ở cách xa quảng trường Thương Long 1000m bị tóm lấy. Vù, bóng người đó còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn ta bóp cổ. Cơ thể điên cuồng héo khô nhanh chóng. Cơ thể Vũ Hạo Thiên vốn bị Lâm Nhất đánh bị thương nặng lại khôi phục hơn một nửa trong nháy mắt. Thủ đoạn này khiến người nhìn sởn gai ốc. Ha ha ha, vô tướng ma quyết nên dùng thế này mới đúng. Vũ Hạo Thiên cười dữ tợn, quăng thi thể héo khô trong tay đi. Xoạt, xoạt, thi thể đó lập tức gãy nát như cành củi mục, hóa thành mảnh vụn biến mất trước mặt mọi người. Tất cả mọi người kinh ngạc biến sắc, bị cảnh này dọa sợ. Những ánh mắt nhìn về phía Vũ Hạo Thiên đầy vẻ kinh hãi, vội vàng lùi ra. Đám người La Trấn cũng hít ngược một hơi, nuốt chửng toàn bộ tinh hoa bản nguyên của nhân tài thiên phách. Chuyện này thật khiến người ta kinh ngạc. Lúc trước ánh sáng màu trắng bạc quỷ dị của Vũ Hạo Thiên có thể nuốt chửng uy lực của võ kỹ đã đủ khiến người ta kinh ngạc, bây giờ lại khiến người ta hoảng sợ run rẩy, không thể tưởng tượng. Tử Nguyệt Tâm Kinh, Phệ Huyết Bảo Điền, Lâm Nhất biến sắc, trong lòng nổi sóng, nhớ lại những gì đã trải qua ở huyền hoàng giới trước kia. Xem ra truyền thuyết là thật, thủ đoạn của Vũ Hạo Thiên trước mắt rất giống với mô tả của Phệ Huyết Bảo Điền. Nhưng hắn ta thật sự là Vũ Hạo Thiên sao? Chỉ là một con cá khô, có gì mà kinh ngạc? Vũ Hạo Thiên lạnh lùng cười, quan sát Lâm Nhất từ trên xuống dưới. Ánh mắt đó giống như đang quan sát con mồi. Hắn ta liếm đôi môi nứt nẻ, cười nói, người mới là bữa chính. Dù là ở năm tháng xa xôi cũng miễn cưỡng có thể tính là vật đại bổ. Đúng là hoài niệm. Dứt lời, trên người Vũ Hạo Thiên bùng lên ma quang ngút trời. Ngay sau đó ma quang lao vọt lên, hóa thành những lớp mây đen cuộn trào không ngừng. Trong ma vân loáng thoáng có bóng dáng cực kỳ to lớn, thoát ẩn thoát hiện. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt nghiêm túc. Giữa bầu trời, hắn nhìn thấy một ma nguyệt màu đen vô cùng to lớn. Bề ngoài lởm chởm, tỏa ra khí tức già nua cổ xưa. Sức mạnh đó khiến bảo cốt trước ngực hắn cảm thấy kiêng dè. Đó chắc chắn không phải thủ đoạn mà Vũ Hạo Thiên có thể thi triển ra. Nhóc, ngoan ngoãn giao hết cơ duyên trên người ngươi cho ta. Vô tướng ma quyết, nguyệt diệu chi quang, Vũ Hạo Thiên cười dài. Đánh ra một quyền, vầng trăng khổng lồ thoát ẩn thoát hiện trong mây đen đã hoàn toàn xuất hiện. Cách trương.